Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 67, nữ nhân. Sư phụ, cửa chính không là một tảng đá lớn môn sao? Các ngươi sao đi ra? Sau khi đi ra đây, hơn nữa ngươi lấy cái gì dây đỏ? Có thể trói chặt cương thi đi theo ngươi à? Ta là thương tiếc sư phụ, cũng mới biết bọn họ vì sao lại như vậy mệt mỏi. Yên lặng nửa ngày, mới nhớ tới đi hỏi những vấn đề này. Đi ra ngoài trước người, đã thượng trên báo, cửa đá kia là dùng thuốc nổ nổ tung, cũng sớm đã dọn dẹp xong. Về phần trói chặt cương thi dây đỏ, cùng ta ngày thường dùng dây đỏ cũng không bất đồng. Ở chỗ là cái kia kết pháp, cương thi không có thị giác, xúc giác cơ hồ cũng không có, thính giác cũng không tồn tại. Đóng này mấy thấy, nó khứu giác lại hết sức cường hãn. Một chút xíu tức giận cũng không chạy khỏi nó mũi. Nhưng vô luận nó khứu giác thế nào cường hãn, thật sự có cảm giác cuối cùng là dựa vào linh hồn tới phân biệt. Phán đoán, cương thi không có hồn, chỉ có phách, ta khóa lại nó phách, lưu một tia khe hở, toàn bộ thắt ở lòng ta miệng, ngực là sinh cơ vượng nhất thịnh địa phương, nó cũng chỉ có thể ta cảm giác tồn tại. Sư phụ giải thích đến, bất quá, hắn vẫn dừng một cái, lần nữa giải thích đến, ta đã từng nói, âm dương gắn bó, cương thi nhục thân cường hãn, nó lưu lại hai phách tự nhiên cũng có cường hãn, cương thi cũng có thể tu, sửa xong cả thất phách, cuối cùng tu ra hồn, ta chưa có hoàn toàn nắm chặt, thời gian cũng cấp bách, cho nên mới để cho người toàn bộ đều đi lên, thứ nhất là nổ tung đại môn, nhị chính là sợ tức giận quá nhiều, cương thi lợi hại như vậy, ta thật là không cách nào tưởng tượng, là trách ta không cẩn thận a. Lúc ấy một lòng muốn tóm lấy quỷ mẫu, ta không có chú ý tới ở quan tài đầu bày ra đặc thù cung hương. Còn có một chén đã khô héo oai angel, còn có một chén máu gà. Đây là bầy đồ cúng cương thi đồ vật, ta lại không có phát hiện a. Nếu như ta đang cẩn thận chút, ta còn có thể phát hiện mộ đỉnh bị đập mở một tia. Như vậy cũng có thể, sư phụ trong lời nói tất cả đều là hối hận. Hắn rất quan tâm kia hai người chiến sĩ sinh mệnh. Sư phụ, người đã nói, mệnh định đồ vật đổi không? Đây là mệnh, người cũng không có năng lực làm a. Ta ở bên cạnh khuyên giải đến, chỉ đổ thừa ta không phải là kia tương tự mạch, không nhìn ra huyết quang. Bất kể có phải hay không là mệnh, ta là bọn hắn bỏ mình bởi vì, ta đã nói với Hồ Tiết Mạn quá. Sau này ta tân tiếp toàn bộ phân cho hai người chiến sĩ người nhà. Tam Oa Nhi, chúng ta sau này phải qua cuộc sống khổ. Sư phụ cười khổ nói với ta đến. Ta ngược lại thật ra không quan tâm. Nói đến, sợ cái gì? Sư phụ ngươi từng nói qua. Có nhân tất có quả. Ngươi sau này tân tiếp cho bọn hắn là hẳn. Đây là quả. Ngươi được chịu trách nhiệm. Nếu là khổ một chút Nhi, chúng ta phải đi làm thần côn đi. Ha ha, xú tiểu tử, sư phụ cười. Dùng sức Nhi xoa xoa ta đầu. Đây là hắn sau khi trở về. Lần đầu tiên cởi mở cười to. Bơ thịt ở bên cạnh đi theo cười ngây ngô. Cười nửa ngày mới nhớ hỏi. Khương gia, người ngược lại nói một chút a. Kia khiêu thi sao diệt. Cương thi sợ ánh mặt trời. Mặc dù khiêu thi vượt qua phạm vi này. Bất quá ánh mặt trời đối với nó chung quy lại là có tác dụng khắc chế. Quên cửa đại trận kia sao? Chu diệt hết thảy âm tà chi vật. Nó chỉ cần ra mộ cũng không có vấn đề. Ra mộ thời điểm là nguy hiểm nhất thời điểm. Bởi vì khiêu thi đối với ánh mặt trời bản năng sợ hãi. Sẽ để cho nó nổi điên. Ta cũng mảnh nhỏ không hợp ý nhau. Chỉ có thể nói. Cuối cùng phải cảm tạ ngươi tuệ ra một cước kia. Đem khiêu thi miễn cưỡng đá ra. Sư phụ nói đơn giản đến. Lại nói đơn giản. Nhưng là ta có thể tưởng tượng trong đó kinh hiểm. Không cẩn thận liền có nguy hiểm tánh mạng. Sư phụ chẳng qua là không muốn nói tỉ mỉ a. Bơ thịt ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại sư phụ ta người đứng ở trước mặt hắn đâu rồi. Hắn đã cảm thấy vạn sự nhi đại cát. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Tuệ gia còn có ngón này. Hắn là võ lâm cao thủ. Tiểu tử này võ hiệp nhìn mê mẫn. Có này hỏi một chút cũng là bình thường. Sư phụ cười híp mắt nhìn bơ thịt. Nói đến, thiên hạ võ công tất cả ra thiếu lâm. Người cảm thấy thế nào? Ta xxx sao sao sao? Ta sao sẽ để cho tuệ ra đi à? Hắn không phải là muốn thu đồ đệ sao? Ta nên bái ông ta làm thầy a. Như vậy ta không được cao thủ. Ô kìa, bơ thịt không dứt thương tiếc. Liên tục thở dài, ta lại ngay đầu tiên nghĩ thông suốt tuệ giác lão đầu nhi tại sao lão thích ăn trứng gà nguyên nhân. Người luyện võ, tiêu hao rất lớn, thịt chứa phong phú chất lòng trắng trứng. Hắn không thể ăn thịt, cũng chỉ có thể ăn đản bổ sung. Nếu không thân thể cũng gánh không được. Thật ra thì, phát triển đến bây giờ, có rất nhiều võ tăng cũng là ăn thịt. Dĩ nhiên giới hạn sạch thịt, nghèo không tập võ, đúng là có đạo lý. Chẳng qua là, ta vẫn là không nhịn được cả người toát mồ hôi lạnh. Sư phụ ta thân thủ ta là biết, bất kể là kiện thân còn là cái gì, luôn là tập được một ít võ nghệ. Bây giờ ta cũng biết tuệ lão đầu nhi sẽ thiếu lâm công phu. Vậy bọn họ, ta nghĩ tới bọn họ đánh nhau cảnh tượng. Tuệ lão đầu gắt gao kéo lấy sư phụ ta tóc. Sư phụ ta là kéo lấy hắn chòm râu. Đoán, ta nhẫn, ta không suy nghĩ một chút đi xuống. Không biết, còn tưởng rằng hai cái phụ nữ đanh đá đang đánh chiếc. Ngay tại ta nhập thần thời điểm, sư phụ ta đã đánh vỡ bơ thịt mộng đẹp. Nói đến, coi như tuệ giác ở cái địa phương này, hắn cũng không khả năng thu ngươi làm đồ đệ. Tại sao? Ta không duyên phận sao? Bơ thịt cấp hống hống hỏi. Duyên phận, có a, người không phải là cũng nhận biết tuệ giác sao? Nhưng là, người nghĩ, người chịu kia khối lớn khối thịt lớn sao? Người chịu sau này cả đời đều không tìm nữ nhân sao? Tuệ giác chính là một nhóc con, nhiều nữ nhân được a, sạch sẽ, thật xinh đẹp, hắn không hiểu gió này tình. Sư phụ ta nghiêm trang nói đến, ta thiếu chút nữa đi gặp trở ngại, ta rất muốn với bơ thịt nói. Đây không phải là sư phụ ta, nhưng là suy nghĩ một chút cũng đúng a. Nhiều nữ nhân được a, làm gì không tìm nữ nhân. Giống như đại tỷ của ta, nhị tỷ, thật xinh đẹp, trên người vĩnh viễn so với ta hương. Nhưng ta bỗng nhiên lại cả người toát mồ hôi lạnh. Ta sao có thể như vậy muốn? Chẳng lẽ ta đã thành sư phụ loại người như vậy? Ta không dám tưởng tượng có một ngày ta đứng ở trên đường chính nhìn nữ người bộ dáng. Ta đột nhiên cảm giác được tương lai rất u tối. Nhưng là ta như vậy nghĩ, không có nghĩa là bơ thịt cũng nghĩ như vậy. Hắn đã mắt cười con người cũng nheo lại. Dường như thật thà với sư phụ ta nói đến. Khương gia trương có đạo lý. Thật ra thì cô gái cũng còn khá. Ta còn nhỏ mà. Ta chính là không nỡ bỏ không ăn thịt. Ta hận hận nhìn về bơ thịt. Chỉ hắn nói đến, ngươi oa nhị ít ăn vạ, ngươi rõ ràng nói với ta, ngươi thích Lưu Xuân Yến, tam oa nhi, ngươi kích động như vậy làm gì? Bơ thịt dọa cho giật mình, sau đó hắn lập tức dùng một loại gần như bỉ ổi nhãn quang nhìn ta. Nói đến, tam oa nhi, ngươi có phải hay không muốn gái? Sau đó kích động như vậy à? Ta mặt đỏ lên, lao. Sao liền bị bơ thịt đoán trúng tâm sự? Cũng không tha cho ta phản bác. Bơ thịt thoáng cái đứng lên, cọ đến bên tai ta, lặng lẽ nói, không có chuyện gì, chúng ta đại nam nhân, không sợ thẹn thùng, ta có thứ tốt, thiếu nữ tâm a. Cái gì tâm? Ta không phản ứng kịp, nhưng lúc này sư phụ ta đã tại bên cạnh nghe lén được. Một cước đá vào bơ thịt trên mông, giống đến, không cho làm hư đồ đệ của ta. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Cũng không cho học cái xấu. Đem cô gái kia tâm nộp lên cho ta. Thật là, bây giờ hài tử sao như vậy? Bơ thịt che cái mông giống đến. Khương gia, tam oa nhi cũng không có nghe rõ. Ngươi sao biết thiếu nữ tâm? Ngươi sao biết chúng ta phải học xấu? Chẳng lẽ ngươi biết nó là gì đó? Ta không cho. Ta tân tân khổ khổ sao? Ta trong nháy mắt liền biết bơ thịt ý tứ. Đây chính là nam nhân tự học đối với một thứ gì đó nhạy cảm bản năng đi. Thật ra thì, ta rất muốn nhìn cái gì tâm. Ngày thứ hai, là một cái thiên tình ngày tốt. Ta cùng sư phụ tâm tình cũng rất không tồi. Đương nhiên là đang đối mặt cơm trưa lúc trước. Đám kia đồ ăn nước uống bình so với trước kia. Trong nháy mắt đã đi xuống hàng. Tam oa nhi, sao nhớ tới làm thịt mạt nhi ớt xanh? Sư phụ hỏi như vậy đến. Sư phụ, đó là ớt xanh sợi thịt. Ngươi không đi mua thịt. Ta liền đem chỉ còn lại làm. Ngươi không nói không tân thiếp sao? Ta nghĩ rằng hậu viện cá cũng phải tiết kiệm ăn. Sư phụ, sau này ngươi săn thú không đánh tới đồ vật. Chúng ta sẽ không ăn thịt. Muốn tiết kiệm, ta sầu mi khổ kiểm nói đến. Sư phụ ta sững sốt. Nửa ngày mới giống đến. Tam oa nhi, cái gọi là tăng thu giảm chi. Ngươi không thể chỉ tiết kiệm. Không mở nguyên a, tiết kiệm tác dụng ở khai nguyên phía sau. Không phải nói ngươi tiết kiệm. Chúng ta thì có tiền. Sư phụ, ngươi muốn ta đi công trường làm lao động sao? Ta có dự cảm không tốt. Cũng đang tính toán làm lao động một ngày có bao nhiêu tiền. Làm một thí khổ lực. Ngươi trước tìm ba mẹ ngươi muốn nhiều chút đi. Đến Bắc Kinh, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Khương lão đầu nhi mặt đỏ lên. Hắn không có gì tiền gửi ngân hàng. Liền hai thầy trò chúng ta cái này phương pháp ăn. So với người bình thường mà nói, cũng thật coi như là xa xỉ. Hơn nữa Khương lão đầu nhi vẫn thích cất giữ. Có thể tưởng tượng được. Tốt lắm, ta nghe một chút một trận nhi dễ dàng. Dù sao cũng hơn làm lao động tốt 1000 lần. Thuận tiện cũng cho ba mẹ ngươi từ giả đi. Chúng ta phải rời khỏi. Khương lão đầu nhi bỗng nhiên thấp giọng nói đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.